Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 109, tiến triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên Joker đang tiến triển ra sao rồi? Haruto ngẩng đầu lên nhìn Haruki đang ngồi uống trà ở bên cạnh anh. Hừm, cô ta nói rằng đang tiến triển rất tốt. Thành công chiếm được sự chú ý của các hải quân cao tầng. Đồng thời cũng đã trở thành một hạ sĩ. Haruki nói, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi các người dân của đảo Amazon Lily sinh sống. Hạ sĩ, tính cho đến hiện giờ thì bọn hắn đã gia nhập hải quân được bao nhiêu ngày? Đã hơn 2 tuần rồi. Ngoài ra thì bên phía vô cảm cũng đã đưa về thông tin rằng đã gặp mặt Rob Lucci và mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ. Cô nhấp một ngụm trà rồi thở dài thỏa mãn khi cảm nhận được nước trà ấm áp cùng thơm nhẹ nhẹ bên trong miệng. Bên phía chính phủ có gặp chuyện gì khó khăn? Haruto ghi chép vào cuốn sổ trên bàn và đồng thời vươn tay cầm lên ly cà phê đen bên cạnh anh. Không, anh nghĩ rằng bọn hắn sẽ gặp chuyện gì sao? Năng lực điều khiển tâm trí người khác cũng không phải để trưng cho đẹp. Anh biết. Haruto lắc đầu cười nhẹ rồi uống một ngụm nhỏ cà phê. Những ngày qua toàn bộ các Haruto phải chỉnh sửa lại toàn bộ kế hoạch và thu nhập thêm một vài thông tin cần thiết cho sau này. Thậm chí Haruto điên cuồng, giả tạo và lười biếng phải nhờ Haruki giải thích dùm cho bọn hắn mỗi khi có người hỏi. Về phần của vô cảm thì dễ dàng hơn khi Lucci đã tin tưởng hoàn toàn rằng hai người đang đi thực hiện nhiệm vụ nên cần phải đi thu nhập thông tin. Và điều đó cũng không hẳn là sai khi cả hai đúng là vừa đi thực hiện nhiệm vụ của hai người và của cả chính phủ thế giới. Haruto và Haruki vô cảm đang phải đi tìm hiểu về một nhóm người đang có dấu hiệu chống lại chính phủ thế giới và được ghi nhận rằng có hành vi tấn công Thiên Long Nhân tạo quần đảo Sabao đi. Ngay khi những người khác nghe thấy điều này đều thể hiện sự cười cợt và chế giễu đối với quyết định của các cao tầng. Haruto và Haruki biết rất rõ rằng người thật sự giết các Thiên Long Nhân tại Sabao đi chính là cặp bản thể điên cuồng và có lẽ vì không muốn phải nghe những lời tức giận cùng phàn nàn của các Thiên Long Nhân khác nên bọn chúng đã tìm đến những kẻ thế mạng thay cho hai người. Và vừa đúng lúc đó, bọn chúng nhận thấy được rằng đang có một nhóm người đang có ý định chống lại chính phủ thế giới và BAAM. Những kẻ tội nghiệp kia không hề nghĩ rằng bọn hắn lại bị trở thành kẻ thế thân cho sự phẫn nộ của các Thiên Long Nhân. Cặp bản thể vô cảm phải đi thu nhập thông tin từ nhóm người đó và tiêu diệt toàn bộ. Đồng thời phải đem tên cầm đầu và những nữ tính quay trở lại để thỏa mãn cơn giận của những tên kia. Điên cuồng đã thay đổi toàn bộ ký ức của những người biết đến chúng ta qua sự kiện kia. Haruto lật lật những tờ giấy rồi đánh dấu một vài màu sắc nhẹ lên. Haruki hơi tò mò nhìn sang cuốn sổ của anh và ngạc nhiên nhìn chằm chằm nó. Haruki không quá quan tâm đến những gì anh hai của cô ghi chép và cũng không buồn ghi chép lại những gì cô tìm được bởi vì cô biết anh hai cô sẽ làm điều đó. Nhưng nhiều lúc cô vẫn cảm thấy khá tò mò rằng anh viết những gì bên trong khi cô luôn thấy anh ghi chép khá nhiều. Cuốn sổ của nó không lớn nhưng khá dày và luôn được anh cẩn thận cất giữ bên trong không gian riêng của anh. Haruki biết rằng mỗi Haruto đều có một cuốn sổ của riêng mỗi người sau khi phân tách ra và cô có thể chắc chắn rằng nó còn có nhiều thông tin tuyệt mật hơn mà bọn chính phủ thế giới kia có. Bên trong cuốn sổ của Haruto chính là vô số những dòng chữ dày đặc và được đánh dấu những chỗ quan trọng bằng những vệt màu sáng đè lên trên. Bên cạnh đó, anh còn chụp những tấm hình và dán chúng vào bên trong. Thật chi tiết a hát, em có thể nói rằng nếu như bọn chính phủ thế giới kia có được cuốn sổ của anh trong tay thì có lẽ bọn chúng có thể thống trị được vùng biển này. Rồi, cô nói, đương nhiên là anh phải ghi chép lại để phòng ngừa. Mặc dù anh có thể nhớ được toàn bộ mọi thứ nhưng đã theo thói quen từ trước. Không thể sửa đổi, Haruto cười cười, đặt xuống ly cà phê đã có thể thấy được đáy. Nhưng không phải ngày hôm nay là ngày ngươi cùng tiểu Hancock đi xuống thị trấn sao? Haruki chỉ có thể thở dài nhưng trên môi của cô vẫn nở một nụ cười nhẹ. Con bé đang ở cùng với Marigold và Sandersonia. Hiện giờ con bé cũng đã sắp 16 tuổi. Chỉ còn 2 năm nữa là con bé sẽ trở thành nữ vương của Amazon Lily. Tất nhiên là những người khác sẽ cố gắng trau dồi cho con bé những kiến thức cần biết. Tất nhiên là ta hiểu. Chỉ là ta không ngờ rằng lại sắp có thêm một người em trưởng thành mà thôi. Haruto mỉm cười nhẹ khi nói đến đây. Dracul Mihawk, Don Quixote Doflamingo, Don Quixote Rosanen, Crocodile, anh em nhà Salad, và hiện giờ là sắp đến Bower Hancock. Bọn chúng lớn nhanh thật nhỉ. Mới ngày nào chúng ta vẫn còn nhìn thấy bọn hắn không ngừng bám lấy chúng ta. Luôn cười thật hồn nhiên. Rồi đột nhiên tất cả đã trưởng thành từ lúc nào mà chúng ta cũng không hay. Haruki đứng dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Haruki tỷ, ngươi nhanh chuẩn bị cùng ta xuống thị trấn đi. Hancock phấn khích nói. Nàng có thể luôn tỏ ra ngạo kiệu cùng vô tâm với bất cứ ai nhưng nàng luôn luôn sẽ thể hiện những gì nàng cảm thấy và suy nghĩ xung quanh hai người một. Cách thoải mái. Được, ngươi chờ ta một chút. Haruto im lặng nhìn cô sắp đi ra tới cửa thì mới lắc đầu và nhìn lại vào cuốn sổ. Đôi huyết mâu hiện lên sự ôn như cùng dịu dàng tột cùng khi anh nhìn đến những cái tên được ghi bên trong. Bàn tay vươn lên và chạm vào từng cái tên. Hừm, vẫn còn khá nhiều người mà em và anh còn cần phải chăm sóc và nhìn bọn hắn trưởng thành đấy. Đương nhiên rồi, em vẫn còn chưa muốn dừng làm vai trò của một người chị gái đâu. Haruki vui vẻ nói rồi bước ra khỏi phòng. Anh cũng vậy, anh cười nhẹ rồi nâng mắt lên nhìn ra bên ngoài. Im lặng nhìn vào khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Cái thế giới đầy hùng vĩ và xinh đẹp mà hai người vừa yêu quý vừa chán ghét. Cái thế giới đầy tàn nhẫn đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng. Cũng chính là cái thế giới mà hai người muốn thay đổi cho gia đình của hai người. Trở thành một thế giới hoàn mỹ cho tất cả mọi người. Lời của tác giả. Nhiều lúc sau khi ta viết một chép truyện xong rồi đến phân đoạn đặt tiêu đề thì ta thật sự không biết đặt cái gì luôn. Cách chương.